Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 129, góc truyện audio.com. Thật sự khiến người ta tức giận, Mộ Dung Bắc Hải cảm thấy tức ngực thấp giọng ho khan vài tiếng. Triệu Khương Lan ngừng rơi nước mắt, bắt mạch cho hắn, vẻ mặt lo lắng nói, hơi thở của huynh không ổn định, cần phải nghỉ ngơi, đừng lo lắng về việc của muội nữa. Huynh đi tìm đệ ấy. Không cần, Triệu Khương Lan giữ chặt hắn. Để muội đi, Tam ca, muội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mình, muội cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Tuy rằng muội cảm động huynh ấy đã giúp, tránh ra, nàng đẩy hắn ta, đá tung cánh cửa phòng sạch. Mộ Dung Bắc Uyên ở bên trong đã nghe thấy động tĩnh, chợt nghe thấy tiếng động lớn, liền đứng dậy. Vương phi, sao nàng lại đến đây? Hắn lộ ra vẻ xấu hổ, hắn còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với nàng, nhưng tại sao bộ dáng của nàng lại trông giống như đến hỏi tội vậy? Mộ Dung Bắc Uyên, đây là thử huynh tặng ta không cần nữa. Nói xong, nàng mở hộp ra, đổ toàn bộ trang sức bên trong xuống đất. Viên chân châu chói lọi lăn xuống đất trắng xóa chói mắt. Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày nhìn đống hỗn độn trên mặt đất cao mày, ánh mắt lạnh lùng. Nàng đang làm cái gì vậy? Trả lại đồ của huynh, vậy thì đồ của ta thì sao, khi nào thì huynh mới trả lại cho ta? Mộ Dung Bắc Uyên ngẩng đầu, phải một lúc sau mới hỏi. Đồ gì, huyết ngọc, phụ hoàng ban tặng cho ta. Google ngay trang, chumtiuyen.com, nàng vừa mới khóc đôi mắt vẫn còn đó bừng, trông có chút buồn bã, nhưng lại càng thêm kiên quyết. Mộ Dung Bắc Uyên không dám nhìn nàng, vội vàng quay đi. Huynh không lấy ra được đúng không, chột dạ rồi chứ gì. Nàng chế nhạo, bởi vì huynh lấy đồ của ta đi cho người tình, làm cho người trong lòng của huynh vui vẻ, để cho nàng ta kiêu ngạo đến khoe khoang với ta. Dựa vào cái gì, Mộ Dung Bắc Uyên, huynh dựa vào cái gì? Đối mặt với sự chất vấn của Triệu Khương Lan, Mộ Dung Bắc Uyên không nói được lời nào. Chuyện đã xảy ra rồi, Triệu Khương Lan tức giận cũng là chuyện bình thường. Dưới cơn tức giận này, nếu hắn nói ra sự thật, người gánh chịu cơn tức giận này nhất định sẽ trở thành Thẩm Hy Nguyệt. Nghĩ đến Thẩm Hy Nguyệt, Mộ Dung Bắc Uyên do dự. Mặc dù lần này hắn cũng tức giận về việc Thẩm Hy Nguyệt tự cho mình là đúng, nhưng hắn không thể không bảo vệ nàng ta. Vậy thì hắn chỉ có thể cho rằng mọi thứ là lỗi của mình. Cách chương.